Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 817, chương 819, ngọn núi cao nhất. Vô Lại gia đình tại Hán Tống gặp đại tiểu thư quăng tới hỏi thăm, ánh mắt Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút im lặng, sau đó nhìn qua một bộ đáng thương nhị tiểu thư, quay đầu đối đại tiểu thư cười khổ nói, ta đại tiểu thư, liền xem như muốn bảo vệ nhị tiểu thư, cũng phải nhìn lên đợi đi. Bây giờ trong thành Lạc Dương người đông tấp nập, chúng ta xe ngựa này lại không nhỏ, mà lại hôm nay ta vẫn phải tham gia hoàng thượng chủ trì yến hội. Mắt xuống xe ngựa nửa bước khó đi, không muốn xuống xe cũng phải dưới. Chúng ta liền thỏa mãn nhị tiểu thư nguyện vọng đi. Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Đại tiểu thư bên trong lòng cũng là hy vọng nhiều bồi nhị tiểu thư. Chỉ bất quá bởi vì nhị tiểu thư thân thể lại có chút lo lắng. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên sau khi nói xong, đại tiểu thư gật gật đầu. Kiều Diệu Tiền gặp Lý Mộc Nhiên lời nói có hiệu lực, tay nhỏ không tự giác ở người phía sau trong lòng bàn tay một cáo. Sau đó nhìn qua hắn ngòn ngọt cười, khẽ mím môi đỏ. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trên tay mình truyền đến cảm giác, chỉ cảm thấy lòng có chút ngứa ý. Thế nhưng là cái này trên đường cái, huống hồ đại tiểu thư còn ở bên cạnh, bởi vậy ngược lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá nhị tiểu thư lại là bởi vì vừa tay tiểu động tác, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Khi thấy Kiều Diệu Lâm lúc, vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu không phải tỷ tỷ còn ở bên người, chính mình chỉ sợ sớm đã nhào lên, ôm lấy cổ của hắn hôn hôn. Đại tiểu thư nhìn một hồi ngoài xe ngựa đám người, mặc dù nói trong lòng có chút không nguyện ý, thế nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói đường nói. Vậy được rồi, bất quá Tuyền Nhi, thân thể ngươi khó chịu, cắt chờ miễn cưỡng, nếu là thật sự đi không được, vậy chúng ta liền trở về xe ngựa bên trên. Lý Mộc Nhiên nghe đại tiểu thư lời nói gật gật đầu. Đường, không tệ, Tuyền Nhi, người nhất định phải nghe đại tiểu thư lời nói, nếu là có bất kỳ khó chịu nào, liền nói biết không. Gặp hắn hướng phía chính mình nháy mắt, nhị tiểu thư, trên hai gò má hiện ra một chút đỏ ửng. Sau đó trả lời đường, Tuyền Nhi nhất định sẽ cẩn thận, nếu là có vấn đề gì, liền gọi ta biết không. Hắn lúc nói chuyện không thể chính nghĩa lẫm nhiên, phảng phất chính mình chính là cường đại cỡ nào bảo tiêu. Bất quá tựa hồ đại tiểu thư đối với hắn lời nói lại là có chút phốc một trong mũi. Tất cả đều nói đường, chớ có nói người khác. Nhất là ngươi. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ở bên ngoài gây bao nhiêu làm phiền ngươi có biết nói. Ngươi ngày bình thường đắc tội những người kia, hôm nay thế nhưng là mang theo Tuyền Nhi. Chớ có xúc động biết không. Đại tiểu thư gặp hắn mảy may không nghe lọt tai ý tứ, vẫn như cũ cười đùa tí từng, nguýt hắn một cái, trong mắt có chút oán trách, tiếp lấy đường, bên ngoài nhiều người, ba người chúng ta người liền đi cùng một chỗ, không giống ngươi ngày bình thường như vậy độc lai độc vãng, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận. Gặp đại tiểu thư không giống trò đùa, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Ngay sau đó vỗ bộ ngực nói đường, ta đại tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Có ta ở đây, ai dám khi dễ các ngươi. Ta phế hắn, Lý Cửu, ta cùng tỷ tỷ an nguy đều giao cho ngươi. Nhị tiểu thư đối với hắn tín nhiệm đây chính là rõ như ban ngày. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên lời nói nàng tuyệt đối là 1000% tin tưởng. Bất quá Lý Cửu ngừng về sau, lại là hiếu kỳ hỏi thăm, ba người đi cùng một chỗ, cái này là thế nào cái cách đi, ta còn chưa có thử qua đây. Bất quá ta lại biết rõ đạo hữu cái cố sự kêu cái gì Nga Hoàng Nữ Anh, không biết có phải hay không là ba người sự tình a. Nói xong hắn đều không đợi đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư phản ứng, vội vàng cười hai tiếng, vén rèm lên nhảy xuống xe. Mà giờ khắc này tại trong xe hai tỷ muội vừa lấy lại tinh thần, đại tiểu thư một mặt buồn bực giận mắng đường, cái này hỏng Vô Lại, liền sẽ chiếm ngươi ta tiện nghi, lát nữa bắt được hắn tất nhiên phải thật tốt răn dạy. Người nói có đúng hay không? Tuyền Nhi, Kiều Diệu Tiền giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy Nga Hoàng Nữ Anh sự tình. nghe đại tiểu thư lời nói. Lần này A hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó cũng mặc kệ nói cái gì, gấp vội vàng gật đầu. Thấy thế đại tiểu thư nhìn lấy muội muội mình thẹn thùng bộ dáng, nhớ tới Nga hoàng nữ anh điển tịch, trong lòng với ai vừa vặn oán hận không thôi. Chỉ bất quá cửu ca lại là không biết, giờ phút này hắn đang trước xe ngựa nhìn chung quanh. Mùa đông chợ đêm lạnh lẽo, đương nhiên cũng là tịch mịch. Động thiên trong thành Lạc Dương cũng có chút lạnh, chỉ là hôm nay đố đèn sẽ lên người đến người đi nhiều không kể xiết, cũng là lộ ra không có như vậy buồn nôn. Lúc này một vòng trong sáng hạo nguyệt mọc lên từ phương đông. Này sáng ngời ánh trăng cùng vô số các loại lạc, đem Lạc Dương thành chiếu đèn đuốc sáng trưng. Nội thành đông nghịt, bốn phía đều là hoa đăng, người đến người đi, giống như thủy triều mãnh liệt. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được cũng là những thương nhân kia người bán hàng rong. Còn có chính là những cái kia đến đoán đố đèn tài tử giai nhân. Mà những cái được gọi là tài tử giai nhân, top 5 top 3 toàn ngừng tại những cái kia giả viện lạc cửa. Suy tư đố đèn, Lý Mộc Nhiên nhìn qua liếc một chút nhìn không thấy bờ. Cũng hoặc là liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Trong lòng cảm khái nói, có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương tất nhiên vừa nóng náo. Có náo nhiệt địa phương tất nhiên có chúng ta đại hán người. Đang nàng suy nghĩ lúc, tỉ muội hai người đi xuống xe. Lý Mộc Nhiên tự nhiên chi đạo mới vừa nói qua lời nói, sẽ tao ngộ đến đại tiểu thư khinh thường. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Thấy thế nào xem xét có thể mang thai vẫn có thể sao thế. Quả thật đúng là không sai. Đại tiểu thư xuống xe ngựa về sau làm chuyện thứ nhất cũng là trước đem khinh thường đưa cho cửu ca. Bất quá cửu ca cũng là đã sớm chuẩn bị. Đối cái sau cười hắc hắc. Nhị tiểu thư niên kỷ nếu là thả ở đời sau đến nói, chính là mê niên kỷ. Về phần chơi cái gì? Này lấy tiệt ở có cái gì? Chính là trước mắt cảnh tượng như vậy hấp dẫn nàng. Trông thấy cái này náo nhiệt tràng cảnh, Kiều Diệu Tiền khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng, hiển nhiên rất lợi hại là ưa thích. Sau đó vui sướng nói. Lý Cửu, đây cũng là Lạc Dương hội a. So với chúng ta tại Lư Châu Thành lúc náo nhiệt thật sự là nhiều hơn. Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười, đường thiên hạ này thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phần lớn a, càng là hiếm lạ nhiều. Thật sao? Nhị tiểu thư hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên lời nói rất là hiếu kỳ. Bởi vậy truy vấn đường, đương nhiên là thật. Ngươi có biết đạo ta Đại Hán núi cao nhất ở nơi nào sao? Núi cao nhất? Chẳng lẽ không phải Tam Sơn Ngũ Nhạc sao? Nghe nhị tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên cười lắc đầu, đường Tam Sơn Ngũ Nhạc tự nhiên là không nhỏ. Thế nhưng là so với này ngọn núi cao nhất nhưng vẫn là không kém thiếu. Hiển nhiên nhị tiểu thư đối với hắn lời nói tràn ngập hiếu kỳ. Liền liền lâu dài bên ngoài bôn ba, kiến thức rất nhiều đại tiểu thư cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đường hai vị tiểu thư. Có lẽ tại các ngươi xem ra Lạc Dương không nhỏ, Lư Châu cũng không nhỏ. Thế nhưng là tình huống thực tế đúng như này sao? Không tệ, Tam Sơn Ngũ Nhạc chính là ta Đại Hán báu vật. Chỉ bất quá Tam Sơn Ngũ Nhạc vô luận như thế nào còn có thể để cho người ta leo. Nhưng là ta Đại Hán ngọn núi cao nhất lại là liền leo thời cơ đều không có. Tại Đại Hán cực bắc chi địa, cùng một cái gọi Nepal địa phương chỗ giao tiếp. Tuy nói là giao tiếp, nhưng là này cao điểm lại là ta Đại Hán sở hữu. Ngọn núi bên trên lâu dài tuyết động, nhiệt độ càng là thấp dọa người. Mà lại này cao điểm độ cao càng đem gần liền ngàn mét. Các ngươi có thể tin tưởng, nếu là thật sự nhìn thấy ngọn núi này tất nhiên sẽ bị kinh thán đáo thần kỳ. Nhìn ngươi nói đầu lĩnh là nói, vậy ngươi nói như thế rất nhiều, làm sao lại là liền một cái tên đều kêu không được. Đại tiểu thư gặp hắn gật gù đắc ý bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi vậy lên tiếng hỏi, cái sau nghe xong, mang trên mặt một vòng ý cười. Sau đó nhìn lấy đại tiểu thư nói, đường huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,